Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 14, lực lượng đỉnh. 2. Oanh, nương theo lấy cuối cùng này một lần tiếng vang, trụ sở dưới đất trên bầu trời, một cái tay đâm tiến đến, nó hữu lực chế trụ cái kia tổn hại vị trí biên giới. Sau đó tựa như là đẩy ra một khối sô-cô-la đồng dạng. Đem cái kia hợp kim chế tạo chất liệu bẻ gãy. Tiếp theo, một cái to lớn thân ảnh từ cái kia cửa hang rơi xuống. Bạch Hùng, khóa mới lực lượng vật dẫn. Đây là một cái danh phù kỳ thực cự nhân. Một tấm lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tình cảm khuôn mặt. Từ dưới quay hàm bắt đầu, liền liên tiếp lấy một cái bị phần cổ cơ bắp chống ra khoa trương đường cong. Tiếp theo là càng thêm khoa trương vai cõng cùng eo cơ. Mặc dù không có bất luận cái gì góc cạnh, nhưng là chỉ cần trông đi qua, liền cho người ta một loại đá hoa cương ở giữa kịch liệt va chạm đâm nhói cảm giác. Hắn chậm rãi đứng lên, theo mỗi một tấc động tác, cái kia cơ bắp ở giữa liền phảng phất lẫn nhau ma sát ra chói tai vù vù. Bởi vì là từ mặt đất gắng gượng nện vào tới nguyên nhân, nhường Bạch Hùng trên thân tràn đầy bụi đất, vì lẽ đó hắn nhẹ nhàng run run một cái thân thể. Những cái kia bám vào tại trên quần áo sàn sạt bùn liền bị chấn động thành mảnh vỡ. Lúc này, khoảng cách mặt đất vệ tinh truyền đến hình ảnh thời gian, vẻn vẹn đi qua hơn 40 giây. Vì lẽ đó trong căn cứ còn có một số không có rút lui người. Bọn hắn khiếp sợ nhìn trước mắt cự nhân, tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng, gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Bất quá, cái này không ảnh hưởng bọn hắn tại đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm. Dành thời gian bóp cò, đây chính là nhân loại đáng yêu nhất một điểm. Bọn hắn luôn luôn theo thói quen cho rằng, đây là tại trên địa bàn của mình, chung quanh tất cả đều là minh hữu của mình, mỗi cái minh hữu trong tay đều có súng, căn cứ trong vách tường tất cả đều là các loại phản xâm lấn tự động hóa vũ khí. Mà tại hôm nay lúc địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng tại phía bên mình thời điểm, đối thủ vậy mà chỉ có một người, vẫn là một cái tay không tấc sát người. Thế là, trong lúc nhất thời, đám người theo bản năng đem ra hỏa này định nghĩa thành một cái yếu thế quần thể. Liền không có phát ra cái gì hoảng sợ la lên. Dù sao chẳng qua là từng cái đầu tương đối lớn ra hỏa mà thôi. Hắn lại không có hất lên màu đỏ áo choàng. Đúng vậy, hắn cũng không phải siêu nhân. Vì lẽ đó một nháy mắt, tiếng súng nổi lên bốn phía. Nhưng mà, làm cái kia viên thứ nhất tử sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm, người khổng lồ kia biến mất. Ân, ta biết, Bạch Hùng khẳng định không có biến mất loại năng lực này. Vì lẽ đó trong nháy mắt đó, kỳ thật chỉ là hắn lao về phía trước một khoảng cách mà thôi. Chỉ bất quá hắn bộc phát ra tốc độ đã hoàn toàn thoát ly nhân loại thị giác hạn mức cao nhất. Một cái có được tốc độ người, như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ có được lực lượng. Nhưng là, nếu như một người có được cực lớn lực lượng, như vậy tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không chậm. Cũng tỉ như thời khắc này Bạch Hùng, hắn cũng không có tại chạy, mà là đơn thuần đạp đạp trên mặt đất, dùng phản tác dụng lực, đem tự mình đẩy hướng phía trước. Mà trong nháy mắt này bên trong, thân thể của hắn đầu tiên là đẩy ra bắn về phía tự mình mười mấy phát đạn. Sau đó lại đẩy ra ngăn ở tự mình con đường tiến tới lên bốn cái quân phản loạn binh sĩ. Đụng gãy hai hàng sắt thép hàng rào. Còn có lấp kín tường. Những chuyện này cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh. Hơn nữa bởi vì to lớn lực trùng kích, khiến cái này đồ vật tại tiếp xúc đến Bạch Hùng thân thể một nháy mắt, liền nổ thành hôi tẫn hoặc là huyết vụ, thẳng đến mọi người ý thức được người khổng lồ kia biến mất thời điểm. Đây hết thảy mới rốt cục chạm tới những người ở chỗ này thần kinh. Cái kia bị dẫm đạp mặt đất ầm ầm nổ tung, bụi đất tung bay, huyết nhục bắn tung tóe, toàn bộ bức tường nháy mắt sụp đổ, mà dọc theo con đường này không khí tựa hồ bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng áp xúc tới cực điểm, lại nháy mắt bạo phát đi ra, phát ra bạo tạc đồng dạng nổ vang. Mà lúc này, Bạch Hùng đã xông ra gần 100 mét khoảng cách. Đúng thế, hắn cũng không có tìm đường thói quen. Tại ý thức của hắn bên trong, con đường, cái từ này, chỉ là mình cùng mục tiêu ở giữa một đường thẳng, mà tại đầu này thẳng tắp lên hết thảy trở ngại, toàn bộ chấn vỡ liền tốt. Đây chính là cực đoan lực lượng, mang tới cực đoan cách tự hỏi. Khi tiến vào căn cứ thứ 3 giây, mười mấy bức tường hóa thành bột phấn, ở giữa nham thạch bị tùy tiện xông mở. Chỗ đến, lực lượng đẩy ra không khí mang đến ngắn ngủi chân không, đem hết thảy nghiền nát thành cặn bã. Thứ 4 giây, Bạch Hùng xé mở 5 mét dày hợp kim tấm vật liệu, đi vào Tử Lương đám người trước mặt. Đây hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Trên thực tế, Tử Lương vừa mới câu kia, ai, người đâu, vừa mới nói xong, đầu lưỡi cũng còn không có bày ngay ngắn vị trí, Bạch Hùng liền dẫn một thân gần như hủy diệt hết thảy khí thế xuất hiện. Không có lời dạo đầu, không có thêm lời thừa thãi, thậm chí không có một cái dòng giã trên ý nghĩa đối mặt. Bạch Hùng chỉ là tại phá vỡ bức tường sau một nháy mắt, liền một quyền mà tới, tại cái này bịt kín dưới mặt đất hoàn cảnh bên trong, gắng gượng bị nắm đấm này vung ra kinh khủng gió lốc, cuốn sạch lấy cơ hồ muốn đem hết thảy chung quanh thôn phệ. Nháy mắt sau đó, oanh, dậy sóng đầy tán, cuồng phong nổ vang. Nhưng mà, một quyền này, không có hoàn toàn vung ra đi, mà là tại nửa đường bị đoạn ngừng. Một cái màu đen, giống như là bị nặng nề sắt lá bao quanh người, đột nhiên xuất hiện tại Bạch Hùng cùng Tử Lương đám người ở giữa. Hai tay của hắn giao nhau, ngăn trở một quyền này, tuôn ra dậy sóng, nhấc lên đen nhánh áo choàng. Cái kia biểu thị người này là ai? Batman. Mà giờ khắc này, trên người hắn mặc một bộ này cực kỳ xấu xí, nặng nề, thậm chí ảnh hưởng hành động trang bị. Nó có một cái đơn giản, thô bạo, thậm chí nghe có chút không đi tâm, nhưng là chỉ cần kêu đi ra, liền có thể nhường người không hiểu thấu kích động lên danh tự phản siêu nhân chiến giáp. Bruce Wayne, bất luận từ cái kia góc độ tới nói, hắn đều là một cái âm u người. Thậm chí có thể nói, hắn là trên thế giới nhất âm u nhân chi một. Hắn đối đả kích phạm tội có một loại gần như cố chấp cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đến, hắn tại gặp được bất kỳ một cái nào đối với mình có uy hiếp người về sau, đều sẽ theo bản năng trước đem người này bày ở tự mình mặt đối lập bên trên. Dù cho người kia cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến, dù cho người kia cứu vớt thế giới, dù cho một giây trước người kia vừa mới liền đã cứu tính mạng của mình. Vì lẽ đó, hắn tổ kiến chính nghĩa liên minh, không đơn thuần là vì đối kháng tà ác, càng là vì giám thị chính bọn hắn. Đúng vậy, hắn đối chính nghĩa trong liên minh mỗi người đều chế định một bộ chuyên môn khắc chế chiến thuật. Tỉ như, hắn đã từng làm hạn định chế Hải Vương triều tịch năng lực, không tiếc tốn hao gần chục tỷ, thành lập có thể nháy mắt bốc hơi toàn bộ gần biển bờ phản ứng hạt nhân lô. Hắn đã từng vì có thể nắm giữ Wonder Woman uy hiếp, tại một viên địa ngoại đả kích vệ tinh bên trong, đưa vào thiên đường đảo tọa độ. Hắn khi biết trên thế giới có tia chớp cái này một hào nhân vật lúc, liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo chân không tốc độ thấp mang. Hắn tại Cyborg gia nhập chính nghĩa liên minh ngày thứ 2, liền nghiên cứu phát minh Hồng Thái Dương virus, cũng bí mật cắm vào toàn thế giới tất cả mạng lưới. Đúng vậy, cái này nhìn như vô cùng tôn trọng chính nghĩa phàm nhân, có gần như hủy diệt toàn bộ chính nghĩa liên minh năng lực, nhưng là trong lòng của hắn lại một mực có một cái không xác định nhân tố, đó chính là hắn không cách nào hoàn chỉnh hạn chế lại siêu nhân, mà không cách nào khống chế, sẽ cùng tại uy hiếp. Ở quá khứ vô số năm bên trong, chúng ta quên tiên sinh tại cùng siêu nhân kề vai chiến đấu, đồng thời cũng đang không ngừng hoàn thiện tự mình phản siêu nhân kế hoạch. Hắn ở trên đây đầu nhập tinh lực cùng tiền tài, là mặt khác siêu anh hùng mấy chục lần, mà cái này một thân phản siêu nhân bọc thép, chính là tại cùng siêu nhân chiến đấu bên trong, có khả năng dựa vào chính diện lực lượng. Nghe nói, tại bộ này trên trang giáp tốn hao tài chính vượt qua trên thế giới 60% quốc gia quân sự đầu nhập. Vẻn vẹn cái này một thân nặng nề sắt lá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.